Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, phần 43. Đây là đương ma chủ hẳn là có bộ tịch sao? Nói thực ra nàng phía trước còn tưởng rằng hẳn là hoàng đế đãi ngộ. Bên người đại nhóm người phụng dưỡng, sư nhạn cảm thấy, lấy nàng nhìn thấy Tư Mã Tiêu đệ nhất mặt chỉnh thể ấn tượng tới nói. Vị này hẳn là không phải cái loại này thận trọng như phát nhân vật. Hẳn là cũng sẽ không chiếu cố người khác, cho nên nàng ở cái này muốn cái gì không có gì cấm cung. Chỉ sợ muốn tao điểm tội, phòng trừng đến ăn không ngon, ngủ không tốt, nhưng này cũng không có biện pháp. Nàng coi như chính mình bị chộp tới ngồi tù, sau đó lập tức đã bị đánh mặt. Đầu tiên là có một đám nơm nớp lo sợ ma tướng nâng tiến vào một trận siêu cấp đại giường. Trên giường đồ dùng tràn đầy chỉnh chỉnh tề tề, đệm giường chăn gấm ôm gối giống nhau không thiếu. Sư nhạn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mặt trên đỏ rực hỉ tự. Đương nhiên những cái đó ma tướng biểu tình cũng không có thể hảo đi nơi nào. Phu nhân, đây là ma chủ phân phó chúng ta đưa tới. Ngài xem bãi tại nơi này có thể chứ? Một vị ma tướng nói. Sư nhạn nhớ rõ cái này ma tướng. Đây là mang binh đi tấn công Hạc Tiên Thành vị kia chủ tướng. Lúc trước ở trên đường nhìn đến hắn uy phong lẫm lẫm đứng ở kỵ thú thân thượng. Vung tay lên chính là muôn vàn dữ tợn ma tu đều xuất hiện bộ dáng. Nàng còn cảm thấy cái này đại lão nhìn qua là cái loại này sẽ cuồng tiếu băm thi thể hung tàn loại. Hình, trên tay đại đao càng là che kín sát khí. Hiện tại đâu, hắn cười như là thái hậu bên người lão công công. Thái độ này biến đến quá nhanh. Có thể thấy được không có thiếu bị Tư Mã Tiêu dạy dỗ. Còn có cái kia phu nhân là cái quỷ gì? Không chỉ có người đưa giường, kế tiếp còn có người nối liền không dứt tặng một đống lớn đồ vật tiến vào. Cái gì bình phong ghế ngồi cùng ngăn tủ trường kỷ linh tinh. Trên mặt đất cũng phô thượng cẩm tú hoa văn thả mân y thực mau liền đem nàng nơi này một chỗ cung. Điện bố trí thành một cái tân hôn hôn phòng. Sư nhạn nhìn này hết thảy có chút đau đầu. Chẳng lẽ nói, Tư Mã Tiêu muốn cùng nàng ở chỗ này kết hôn? Ông trời ngỗng, nàng này lấy rốt cuộc là cái gì cầu huyết thê thân thế gà kịch bản? Mấy ngày hôm trước vẫn là yên chi đài một cái bảo an. Hôm nay liền phải trở thành hung tàn ma chủ phu nhân. Người này sinh trải qua cũng không tránh khỏi quá lên xuống phập phồng. Hơn nữa vạn nhất này tin tức chân truyền đi ra ngoài. Nàng sợ đem sư gia lão cha cấp tức chết, nàng còn không có làm rõ ràng chân tướng. Tạm thời liền trước vẫn là nhận sư nhạn tên này. Sư nhạn ở chỗ này não bổ thế thân kịch bản, não bổ nửa ngày, còn suy nghĩ thật lâu, nên như thế nào đào hôn, hoặc là nói nên như thế nào trốn tránh đêm tân hôn. Kết quả Tư Mã Tiêu trở về nhìn đến này một thất đỏ rực. Sao nàng còn ghét bỏ? Mày nhăn lại hỏi nàng. Đây đều là chút cái gì lung tung rối loạn. Ai làm? Sư nhạn thầm nghĩ. Mẹ ngươi, này không phải ngươi phân phó sao? Tư Mã Tiêu cái này táo bạo lão ca thực mau đem những cái đó sửa sang lại phòng ma tướng hô trở về. Một đám ma tướng ngoan ngoãn đứng ở trước mặt hắn chờ hắn lên tiếng. Tư Mã Tiêu một câu chưa nói chỉ vài thứ kia. Bọn họ liền một đám sợ tới mức tè ra quần dọn vài thứ kia hỏa tốc rời đi nơi này. Lại nhanh chóng dọn về một khác chút bình thường gia cụ. Mắt trông mong lại kinh sợ chờ Tư Mã Tiêu chỉ thị. Tư Mã Tiêu quay đầu hỏi sư nhạn, ngươi cảm thấy thế nào? Sư nhạn, ngươi vì cái gì phải dùng loại này tân hôn vợ chồng cùng nhau trang hoàng phòng? Dò hỏi đối phương ý kiến ngữ khí cùng ta nói chuyện. Ngoặc kép, ân, còn hành đi, sư nhạn chần chờ mà nói. Ít nhất là so phía trước như vậy càng như là người cư trú địa phương. Cung điện bài trí sửa sang lại hảo, kế tiếp lại có người đưa tới ăn, vẫn là những cái đó ma tướng. Bọn họ cầm đao lấy kiếm dùng để chém người đôi tay. Bưng một mâm bàn thức ăn đưa lên. Sư nhạn xem đến đôi mắt có điểm đau, cảm giác thập phần ma huyễn. Cái này tình cảnh nếu là thông tục giải thích hạ, chính là hoàng đế làm hắn văn võ bá quan tâm phúc các đại thần. tới làm cung nữ thái giám sống. Không biết nên nói cái này hoàng đế thao tác quá tao vẫn là bức cách quá cao. Thực rõ ràng, này quần ma đem chính mình cũng không thói quen. Lần đầu tiên làm loại sự tình này, một đám biệt nữ giống lần đầu tiên thượng kiệu hoa đại cô nương. Phu nhân, ma chủ phân phó cho ngài đưa chút ăn, ngài còn muốn ăn cái gì? Cứ việc phân phó, trường dâu ma tướng thực không thích ứng chính mình quản gia tân thân phận. Một câu nói quá không thuận, sư nhạn cũng không quá thói quen chính mình phu nhân tân thân phận. Bất quá hỏi nàng có hay không cái gì muốn ăn, này nàng liền có chuyện nói. Quản hắn rốt cuộc cái gì cốt truyện, dân dĩ thực vi thiên. Ta muốn ăn xích anh quả, nàng trịnh trọng mà nói. Xích anh quả là một loại ma vực đặc sản linh quả. Chỉ ở ma vực nhất phía nam vài tòa trong thành mới có thể gieo trồng. Phi thường chân quý, ngón cái lớn nhỏ một cái, lớn lên có điểm giống anh đào. Hơn nữa này linh quả kiều quý, sinh trưởng không dễ, vận chuyển không dễ, đến nơi nào giá cả đều rất cao. Nàng một câu nói ra đi, bất quá một lát, mấy cái ma tướng liền đưa lên một đại sọt xích anh quả. Bên trong thành tạm thời chỉ có này đó, kia ma tướng còn rất có chút thấp thỏm. Sợ ngồi ở một bên mặt vô biểu tình Tư Mã Tiêu không hài lòng chính mình làm việc năng lực. Sư nhạn, cái gì kêu chỉ có này đó? Xích anh quả ở Hạc Tiên Thành Yên Chi Đài cái loại này cao tiêu phí trường hợp. Siêu nhiều ma thạch mới có thể mua một đĩa nhỏ bất quá 9 cái nho nhỏ trái cây. Hiện tại các ngươi dùng khung trang A. Ở Yên Chi Đài công tác mấy năm, đều mua không nổi một đĩa nhỏ xích anh quả, không nghĩ tới bị bắt lại đây sau xích anh quả có thể tùy tiện ăn đến no. Nàng hiện tại đều có điểm dao động, xích lao, quái xa, cửu phong tam thành, đi cho ta đánh hạ tới, Tư Mã Tiêu đột nhiên mở miệng nói một câu. Xích lao thành, quái xa thành cùng cửu phong thành, đều là gieo trồng xích anh quả ma vực phía nam đại thành. Chúng ma tướng nghe vậy, thoáng chốc tinh thần phấn chấn, ma vực người hiếu chiến thích giết chóc, kia tuyệt đối không phải nói giỡn, đối bọn họ tới nói, tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên, tận tình hưởng thụ sinh hoạt, chính là quan trọng nhất sự, hơn nữa này đó phụ thuộc vào Tư Mã Tiêu ma tướng. Phần lớn có kiến công lập nghiệp, thống nhất ma vực vĩ đại lý tưởng, liền chờ Tư Mã Tiêu dẫn bọn hắn đi thực hiện. Muốn cho bọn họ nói, phía nam kia vài tòa thành sớm nên đánh hạ tới, chính là bọn họ cái này ma chủ đông một búa tây một cây gậy không biết ở đánh cái gì. Bọn họ này đó cấp dưới chính là vội muốn chết cũng không dám hỏi. Hiện tại rốt cuộc chờ tới rồi một câu lời chắc chắn. Tư Mã Tiêu một câu, làm như là hoàng đế chiến trước động viên, một đám ma tướng hưng phấn một đám. Xoa xoa tay gấp không chờ nổi rời đi, sư nhạn, ngoặc kép, không phải vì ta đi, này thật sự so Dương Quý Phi quả vải còn muốn khoa trương. Tư Mã Tiêu xem nàng, còn nghĩ muốn cái gì, sư nhạn, ta mẹ nó dám nói sao, nếu là nói muốn ăn ngoại giới tương vịt, người sợ không phải muốn nhất thống ma vực lại đánh ra đi chiếm lĩnh tu tiên giới. Sư nhạn, không nghĩ. Thật sự, Tư Mã Tiêu lại đột nhiên cười một cái. Cao cao nàng mặt, vẫn là như vậy, thích cả ta, sư nhạn. Đừng, cũng không phải là ta làm. Ta nhưng không lừa ngài lão nhân ra. Ta này là gan nào dám nào. Nàng cảm thấy trên mặt bị hắn sờ soạng địa phương ngứa. Cũng duỗi tay cào hạ, chờ hạ, nàng bắt tay ở trên mặt sờ soạng trong chốc lát, nhảy ra tới một mặt gương chiếu. Tức khắc kinh ngạc, trên mặt nàng kia khối đồng tiền đại sẹo đi đâu vậy? Ta sẹo đâu, bởi vì quá kinh ngạc, nàng theo bản năng ngơ ngác mà quay đầu đi hỏi Tư Mã Tiêu. Này khối sẹo là nàng đi vào thế giới này sau liền có ký hiệu. Sư gia lão cha cùng lão ca đều nói là Tư Mã Tiêu thiếu. Hắn linh hỏa đặc thù, làm ra tới thương dùng mặt khác phương pháp đều không thể xử lý. Cho nên chỉ có thể vẫn luôn lưu trữ, bằng không như vậy một cái vết sẹo, ở tu tiên nhân sĩ xem ra, là thực dễ dàng chữa khỏi. Sư nhạn đều thói quen này khối sẹo tồn tại, ngẫu nhiên nàng chiếu gương, dùng tay che khuất kia khối sẹo, sẽ kinh ngạc cảm thán với thân thể này nhan giá trị. Chính là kia khối sẹo tồn tại cũng hoàn toàn không làm nàng cảm thấy khó chịu. Chính là ngẫu nhiên nhìn nàng sẽ mặc danh cảm thấy có điểm nôn nóng. Thật giống như nằm mơ mơ thấy muốn đi đâu đi một hồi khảo thí. Lại trên đường gặp được sự tình không kịp, cảm thấy lúc này muốn thi rớt cái loại này uể oải cả mân y kết quả. Nàng cũng không biết như thế nào, này khối nho nhỏ sẹo lại đột nhiên biến mất, là nàng ngủ lúc sau lúc ấy Tư Mã Tiêu cho nàng chữa khỏi sao? Tư Mã Tiêu nhìn nàng, trong mắt bỗng nhiên lộ ra ủ rột chi sắc, như là nghĩ đến cái gì rất khó lấy tiếp thu sự tình. Hắn giơ tay đem Liêu Đình Nhạn ôm lại đây, ngón cái ở trên mặt nàng nguyên bản có một tiểu khối vết sẹo địa phương nhẹ cọ. Sư Nhạn cho hắn hơi lạnh ngón tay cọ phía sau lưng tê dần. Da đầu căng thẳng, nàng sau này, Tư Mã Tiêu liền che chở nàng cái ót đem nàng kéo trở về. Hắn nhìn chằm chằm nàng mặt xê mon sơ sẹo không có, còn có một chút nhàn nhạt hồng, đại khái thực mau liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tựa như nàng giống nhau, tổng hội khôi phục như lúc ban đầu. Tư Mã Tiêu không quá muốn đi nhớ lại 10 năm trước kia một ngày. Hắn từ nhỏ chính là độc thân một người, nhật tử lâu rồi, cũng không suy xét người khác. Đối với Liêu Đình Nhạn, đã dùng hết hắn sở hữu cẩn thận, nhưng hắn đối chính mình quá tự tin, cảm thấy Sư Thiên Lũ không thể tìm kiếm đến chính mình tung tích. Hắn đem Liêu Đình Nhạn tàng rất khá, lại cảm thấy chính mình lúc ấy ở bên trong phủ làm ra như vậy đại động tĩnh. Cũng đủ hấp dẫn sở hữu ánh mắt, Liêu Đình Nhạn ở Phong Hoa Thành, tự nhiên sẽ không có bất luận kẻ nào chú ý tới nàng. Nàng căn bản sẽ không có nguy hiểm mà ni cuồng vọng như hắn. Tu vi cao tuyệt như hắn, lại như thế nào sẽ đi suy xét nếu có vạn nhất. Hắn cấp Liêu Đình Nhạn làm cái kia phòng ngự pháp bảo thời điểm. Nói cho nàng liền tính là làm người đánh buổi sáng cũng sẽ không phá. Đủ để hộ nàng tánh mạng, nhưng hắn không suy xét quá, nếu là lực lượng của chính mình, lập tức có thể phá tan phòng ngự, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ đi thương nàng Liêu Đình Nhạn. Nhưng trên thực tế, chính là hắn lực lượng, còn có Tư Mã thì lực lượng, làm nàng gặp một hồi tai nạn, sau lại đang tìm kiếm Liêu Đình Nhạn quá trình. Hắn tưởng, còn có gửi hồn đầu thai phương pháp. Liền tính người thật sự đã chết, hắn cũng có thể lại đem nàng sống lại, hết thảy đều sẽ không thay đổi. Tư Mã Tiêu vốn là đối sinh mệnh không lắm để ý. Huống chi trong tay còn có khiến người sống lại phương pháp. Liền càng sẽ không đối tử vong có bất luận cái gì kính sợ chi tâm ni chính là mấy năm nay. Hắn biến tìm Liêu Đình Nhạn không đến, rốt cuộc chậm rãi minh bạch, tử vong đáng sợ không phải bản thân. Mà là nó mang đến ly biệt, 10 năm trước hắn đạp lên kia phiến đất khô cằn thượng. Trong lòng đều là phẫn nộ cùng các loại kịch liệt cảm xúc. Nhất thời không thể tưởng được mặt khác, sau lại mấy năm nay, trong lòng mới chậm rãi phiếm thượng một chút có thể gọi là sợ hãi tâm tình. Đối với mất đi sợ hãi, là hắn chưa bao giờ từng có, chính là lấy hắn kiêu ngạo. Hắn cũng không có khả năng thừa nhận chính mình sẽ sợ hãi cái gì. Chỉ là có vẻ càng hỉ nộ vô thường chút mà thôi. Sư Nhạn, hiện tại trong không khí giống như có một loại kỳ quái đau kịch liệt không khí. Không xong, xem vẻ mặt của hắn hình như là lâm vào cái gì không xong hồi ức. Hiện tại hai người như vậy đối diện, dựa theo tình hình chung tới giảng kế tiếp khẳng định muốn hôn. Làm, nàng không dám nào. Tư Mã Tiêu vỗ về mặt nàng ngón tay một trọng, nói, không được đậu ta cười, Sư Nhạn, a, ta hoan uổng, ta không có a, ta làm cái gì liền đậu ngươi cười. Tư Mã Tiêu lại sờ sờ trên mặt nàng kia một khối. Bỗng nhiên đứng dậy, liền trực tiếp đi ra ngoài. Sư Nhạn cảm thán, ngươi không biết một con mèo vì cái gì đột nhiên chạy tới cọ ngươi tay. Cũng không biết hắn vì cái gì sẽ đột nhiên lại quay đầu rời đi. Nhưng trước mặt có một đống lớn ăn, siêu bồng, vẫn là không cần lại lãng phí thời gian. Nàng ăn thượng chính mình vẫn luôn muốn ăn xích anh quả. lại nếm nếm mặt khác đồ ăn, cảm thấy Đông Thành chư vị khẩu vị thật sự phóng đãng. Ma vực truyền thống hạt gà mỏng loạn xào loạn hầm, trừ bỏ phối liệu bất đồng, nấu nướng phương thức giống nhau như đúc, không hề sáng tạo, tại đây ma vực, cũng chỉ có nhập khẩu tu chân giới tương vịt, còn có một chút tư vị. Dựa theo dĩ vãng thói quen, nàng ăn xong đồ vật, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Trước kia là yên chi đài hậu hoa viên đại thụ tán cây thượng, hoặc là sư gia nóc nhà bóng cây hạ. Tới rồi nơi này, hướng nào ngủ, sư nhạn trần chờ vào phía trước trong điện, phát hiện trong phòng không ai, có hai nơi địa phương có thể ngủ, một cái giường lớn, một cái trường kỷ. Nàng không chút do dự lựa chọn trường kỷ, bởi vì giường lớn quá sạch sẽ, mà trường kỷ nhìn qua càng mềm, kia một cái khéo đưa đầy độ cung phi thường thích hợp nàng đầu. Còn có ôm gối cũng thực phù hợp nàng thẩm mỹ. Hơi mang hỗn độn cảm giác càng là làm nàng cảm thấy buồn ngủ nồng đậm lên. Nàng nằm trên đó, cảm thấy phi thường thích ý, thở phào nhẹ nhõm mân y quá thích hợp, cảm giác như là vừa lúc nhắm ngay một cái khe lõm có thể toàn bộ rơi vào đi. Tư Mã Tiêu ngồi ở bình phong sau bên cửa sổ, không chút nào ngoài ý muốn thấy sư nhạn tuyển trường kỷ. Đó là hắn vừa rồi lộng loạn, lại ném mấy cái ôm gối đi lên. Liêu Đình Nhạn trước kia liền thích nằm ở cái loại này địa phương. Nhìn đến liền tưởng Namani sư nhạn thực mau đã ngủ. Nàng ngủ say sao, Tư Mã Tiêu đi vào bên người nàng, ngồi ở trên giường, nâng lên nàng cổ chân, đem một quả chân hoàn khấu đi lên. Cái này tân phòng ngự pháp bảo, hắn chuẩn bị thật lâu, hiện tại rốt cuộc có thể đưa ra đi. Chương 58 một giấc ngủ dậy, trên mặt thiếu một khối sẹo. Lại một giấc ngủ dậy, trên chân nhiều cái hoàn, sư nhạn nâng lên chân, động tác đặc biệt không chú ý, nàng khẩy một chút cổ chân thượng cái kia màu bạc vòng đeo chân. Cảm thấy này vòng đeo chân thật sự rất đẹp, chính là cái loại này toàn thân tràn ngập tôn quý, bảo bối. Này tư thế xem không cẩn thận, nàng xoay người ngồi dậy, đá phiên một cái ôm gối. Ước lượng kia vòng đeo chân lăn qua lộn lại mà xê mon sơ là hai cái dùng dây thừng xuyến màu bạc. Tế vòng, mặt trên phức tạp hoa văn hình như là mẫu đơn, lại hình như là thược dược, chạm rỗng nội tâm còn khảm một mặt thông thấu thấm người nhàn nhạt bích sắc. Mang ở trên chân không có trọng lượng giống nhau, cũng không sao vướng bận, chỉ có một chút nhàn nhạt lạnh lẽo. Sư nhạn lấy chính mình mấy năm qua ở Hạc Tiên Thành hỗn ra kinh nghiệm khẳng định. Ngoạn ý nhi này là kiện pháp bảo, phẩm cấp rất cao, rốt cuộc có bao nhiêu cao nàng không rõ ràng lắm, rốt cuộc phía trước nàng cũng không có tiền mua lợi hại như vậy pháp bảo. Tuy rằng nhìn qua tài chất là bà cùng ngọc, nhưng chạm đến lên cảm giác không phải. Người cảm thấy này thế nào? Tư Mã Tiêu thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Sư nhạn bị hắn hù nhảy dựng, rồi sau đó cào cào lỗ tai. Khá tốt, chính là ta không thói quen mang vòng đeo chân, không thể mang trên tay sao? Hơn nữa như vậy chân quý pháp bảo, đưa ta, cảm giác là đồ gia truyền cấp bậc bảo bối, đều không có cái đưa tặng nghi thức gì đó. Trực tiếp liền cấp bộ trên chân, Tư Mã Tiêu nhìn nàng, bỗng nhiên cười, duỗi tay xúc xúc nàng mắt cá chân thượng vòng đeo chân. Khấu thượng nhận chủ lúc sau, ta cũng vô pháp gỡ xuống nó. Này phòng ngự pháp bảo thế gian chỉ này một quả, bất luận kẻ nào đều không thể phá tan cái này phòng ngự thương đến ngươi, bất luận kẻ nào. Sư nhạn sửng sốt, theo bản năng hỏi, a, ngươi cũng không thể, Tư Mã Tiêu lông mày cũng chưa động, chỉ nhìn nàng, có loại sư nhạn không quá minh bạch ôn nhu, đúng vậy. Ta cũng không thể, sư nhạn nghe trong lòng ám thảo. Này mẹ nó còn không phải là cái phòng gia bạo thần khí sao? Nếu là liền Tư Mã Tiêu đều không làm gì được thứ này. Nàng chẳng phải là có thể đi ngang, không ngừng đi ngang, chỉ sợ còn có thể nằm đi. Hỏi thế gian, ai có thể hàng ta? Tư Mã Tiêu nhìn kỹ nàng biểu tình, đoan quá nàng cảm, ngươi không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Sư nhạn. Không đúng chỗ nào, nàng ngốc trong chốc lát, rốt cuộc phản ứng lại đây không đúng chỗ nào. Vì cái gì là phòng gia bạo? nàng vì cái gì tự nhiên đem Tư Mã Tiêu động thủ phân chia tiến ra bạo bên trong. Tư Mã Tiêu không phải ý tứ này, hắn đột nhiên cười ha hả, Sư Nhạn không biết hắn cười cái gì ngoạn ý nhi, cảm giác cái trán bị hôn một cái. Tư Mã Tiêu phảng phất rất cao hứng, cọ nàng chóp mũi hỏi nàng, ngươi không cảm thấy ta là không có hảo ý tưởng cầm tù ngươi. Không phải không tin ta, không phải bị Sư Thiên Lũ cái kia lão đông tây dưỡng nhiều năm như vậy. Không phải không nhớ rõ ta, vì cái gì vẫn là tin tưởng ta. Sư Nhạn, ta luôn là bởi vì theo không kịp này tổ tông mạch não mà cảm thấy mộng bức. Nhưng xem hắn như vậy vui vẻ ta cảm thấy vẫn là câm miệng tương đối diệu. Hết chương.